Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, hơi tuyển trạch. Cùng tổ chức Baroque chiến đấu đã qua 2 ngày. Ở Alabasta, thủ đô Aliuban, khắp nơi đều là một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên cảnh tượng. Tất cả mọi người đang làm trọng xây mới Alabasta mà nỗ lực. Valos đi trong hoàng cung quá đạo thượng không khỏi lộ ra nụ cười. Cùng ngày, Valos mang theo quốc vương từ dưới mật thất sau khi ra ngoài. Không bao lâu liền đi tìm Nico Robin với hắn cùng đi du ban bên ngoài trong sa mạc tìm được rồi chôn. Dưới đất lịch sử văn bản. Đương nhiên cái này không phải Valos cao hứng nguyên nhân. Hắn cao hứng là hắn rốt cuộc hoàn thành Aokiji đối với hắn nhắc nhở. Nico Robin xem qua chôn dưới đất lịch sử văn bản phía sau cư nhiên nói cho Valos muốn với hắn đi ra. Mạo hiểm, tìm ra chôn ở các nơi lịch sử văn bản. Lúc đó nhưng làm Valos vui mang thai. Người trộm cười gì vậy? Cùng Valos đi chung với nhau Arisa nghi hoặc nhìn bên cạnh Valos hỏi. Ngạch, không có, nào có cười trộm. Valos nghe được bên cạnh Arisa lời nói nghiêm sắc mặt nói rằng. Còn nói không có, mới vừa miệng đều nhanh nứt ra rồi. Arisa nghi hoặc càng tăng lên. Tuyệt đối không có cười trộm. Ta là đang cười hai chúng ta rốt cuộc có thời gian đơn độc chung sống. Valos lập tức một bộ nhu tình dáng vẻ nhìn Arisa. Phải không? Ta mới. Chỉ có. Không muốn đơn độc đi cùng với ngươi đâu. Arisa ngoài miệng tuy là nói như vậy. Có thể khóe miệng lại không tự chủ lộ ra nụ cười. Bán đứng nàng lúc này tâm tình vui thích. Valos chứng kiến Arisa bộ dạng từ sau đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Rốt cuộc lừa dối quá khứ. Chợt nhớ tới kiếp trước một câu giàu có triết lý lời nói. Nữ nhân rất dễ bị lừa. Nhất là yêu nữ nhân của ngươi. Bất quá Valos không tính là lừa gạt a, chỉ có thể coi là lời nói dối có thiện ý. Không muốn cùng ta đơn độc cùng một chỗ. Ta đi đây. Người dám. Chấm ngoặc kép. Arisa nghe được Valos lời nói thu hồi khóe miệng nụ cười hai tay chống nạnh đối với Valos kêu lên. Hắc hắc, ta có cái gì không dám. Valos hắc hắc cười. Lôi kéo Arisa tiểu thuyết. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Ngươi. Valos tiến lên. Ở ái ái Lisa trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Mở miệng nói. Được rồi. Nói đùa mà thôi. Trong hoàng cung một cái trên tháp cao hơi nhìn phía dưới trong hành lang đang. Đang liếc mắt đưa tình hai người thấp giọng thở dài tự lẩm bẩm, ngươi tại sao muốn xuất hiện tại trong tầm mắt của ta đâu? Ngươi đã là lên trời phái tới chừng cứu chúng ta quốc gia thiên thần. Vì sao không nối ta cùng nhau cứu vớt? Chút bất chi bất giác nàng trên mặt đã hiện đầy nước mắt. Cobra đi tới hơi phía sau nhìn phía dưới trong hành lang Valos hai người vỗ vỗ hơi bả vai thở dài. Nói rằng nếu thích. Cái kia liền yên tâm to gan đi thôi. Hơi chảy đầy nước mắt gương mặt ngẩng đầu nhìn Cobra nói rằng ta không thể. Ta không thể. Cái này cái quốc gia hiện tại cần ta. Ta làm sao có thể đi. Phụ thân ngươi ta còn không có già đến đi không được thời điểm. Ngươi còn tuổi trẻ. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Cobra lau chùi hơi nước mắt hướng về phía nàng nói rằng. Phụ thân đại nhân. Chấm ngoặc kép. Hơi từ chưa từng nghĩ Cobra có thể nói với nàng ra những thứ này tới. Nhào tới Cobra trong lòng khóc ổ lên. Cobra nhìn trong ngực hơi. Vỗ sau lưng của nàng an ủi. Cobra không biết. Chính là hắn lần này khuyên giải an ủi. Vốn tưởng rằng hơi sẽ cùng Valos bọn họ đi ra mạo hiểm. Tuy nhiên lại không nghĩ tới tối hôm nay hơi bị hắn cho khuyên giải an ủi đến Valos giường lên rồi. Buổi tối. Trong hoàng cung yên tĩnh không bất kỳ thanh âm gì. Ban ngày bởi vì thủ đô Aliuban trùng kiến công tác để trong hoàng cung cho nên người nghỉ ngơi rất sớm. Phanh, bang bang tương đương, liên tiếp tiếng đập cửa từ Valos ngoài cửa phòng vang lên. Thức tỉnh đang tu luyện Valos. Mở hai mắt ra có điểm không kiên nhẫn hướng ngoài cửa hô, người nào? Valos tiên sinh. Là ta hơi, ngoài cửa công chúa Vivi dường như giống như làm tặc một dạng nhỏ giọng hồi đáp. Là, vâng, đúng, Công chúa Vivia, đã trễ thế này tìm ta có việc sao? Valos mở cửa chứng kiến Tiếu Sinh Sinh đứng ở cửa hơi hỏi. Gọi hơi là được rồi. Gọi như vậy sinh ra phân cách, đứng ở cửa hơi hướng phía bên trong nhìn một chút mới. Chỉ có, hô thở ra một hơi hướng về phía Valos tiếp tục nói, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi. Một chút rồi sao? Nói xong không đợi Valos trả lời trực tiếp đi vào bên trong. Valos ở phía sau đảo cặp mắt trắng dã. Cảm giác này ở cái gì địa phương gặp qua? Valos nghi hoặc nghĩ đến. Đi ở phía trước hơi kỳ thực rất khẩn trương. Nàng sợ tối hôm nay qua đây Arisa sẽ cùng Valos ở cùng một chỗ. Dù sao ban ngày nàng nhưng khi nhìn đến rồi Valos cùng Arisa hôn nồng nhiệt. Cho nên ở cửa trong chiều môn nhìn xuống mới mở miệng đối với Valos nói. Valos đi tới bên cạnh rót một chén nước đưa cho hơi đối nàng cười đều nói, đã trễ thế này. Ngươi còn tới tìm ta có chuyện gì không? Không sợ ngươi trở về không được. Hơi nghe được Valos lời nói hơi đỏ mặt. Nàng vốn là có cái này tâm tư. Nghe được Valos nói để cho nàng cực kỳ chột dạ. Có điểm ngồi kẽ gian cảm giác. Nhìn Valos nói rằng, ngươi không phải ngày mai sẽ đi sao? Ta còn không có cảm tạ qua ngươi ni. Chủ yếu là ban ngày quá bận rộn. Hiện tại đặc biệt tới cảm tạ ngươi. Valos chứng kiến hơi mặt đỏ một cái nghĩ đến. Lẽ nào lời của ta mới vừa rồi quá lưu manh? Không thể nào. Chỉ là nói đùa mà thôi. Nghe được hơi nói ngưng lời miên man suy nghĩ nói với nàng, kỳ thực ngươi nên cảm tạ là Lắc Phi bọn họ. Ta không có đến giúp các ngươi gấp cái gì. Ngươi cảm tạ để cho ta nhận lấy thì ngại. Nói gì vậy? Lắc Phi tuy là cũng bang chúng ta rất nhiều. Mà dù sao là Valos tiên sinh giúp chúng ta đánh đuổi Crocodile. Hơi nghe được Valos lời nói mất hứng. Lúc đầu nàng hôm nay chính là tới hiến thân. Nếu như đi Lắc Phi cái kia, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Tuy là nàng cực kỳ cảm tạ Lắc Phi, có thể còn chưa tới ái tình trạng. Lắc Phi ngồi bằng hữu có thể làm phu thê nha. Hơi không khỏi dùng mình một cái. Không tiếp tục miên man suy nghĩ xuống phía dưới. Ngạch, phải. Lắc Phi cũng có thể đánh bại bọn họ. Chẳng qua là ta trùng hợp mà thôi. Nghe được hơi nói Valos liền vội vàng nói. Hơi nghe được Valos lời nói tức giận. Nàng cái gì cũng không để ý. Trực tiếp đỏ mặt hướng Valos miệng hôn tới. Một khúc kết thúc. Valos hoài ôm đã uể oải không chịu nổi hơi không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đã đáp ứng Arisa không hề đi câu dựng cô gái. Có thể nhưng bây giờ cùng hơi trong lúc đó xảy ra không thể cho người biết bí mật. Valos không biết mình có tài đức gì sẽ bị nhiều như vậy nữ tử yêu thích. Có thể nhường cho hắn cô phụ bất kỳ một cái nào nữ nhân hắn cũng không muốn. Thở dài nói tiếng tùy duyên a. Có thể hắn tâm lý nhưng vẫn đang lén vui đâu. Dùng hắn kiếp trước lời nói. Hắn chính là một buồn bực tao. Valos nằm giường bên trên vuốt ve hơi quang, chợt lưng đối với trong ngực nàng hỏi, sáng sớm ngày. Mai cùng đi với chúng ta sao? Hơi hai tay vây quanh ở Valos hông gian. Đầu dựa vào hắn hung thang thở dài nói rằng, ta không thể đi theo ngươi. Ta quốc gia hiện tại cần ta. Nhân dân cần ta. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được trong lòng hơi nói. Hắn không biết còn có thể nói cái gì. Valos không phải cái này cái quốc gia hoàng tử, cũng không phải cái này cái quốc gia quốc vương. Những người khác chết sống hắn mặc kệ, hắn có thể mạnh mẽ mang đi hơi. Có thể như vậy sẽ để cho hơi ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Hắn chỉ có thể đối với hơi hỏi, ta cũng cần ngươi. Lẽ nào liền không có biện pháp khác? Ta cũng cần ngươi, có thể cái này cái quốc gia càng cần nữa ta. Chờ ta xử lý tốt những vật này lại đi tìm ngươi có khỏe không? Tựa ở Valos hoài bên trong hơi nghe được lời của hắn cảm động hai mắt đã chảy đầy nước mắt. Ân, ta chờ ngươi sự tình của quốc gia xử lý tốt cứ tới đây đón ngươi. Valos không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình thế khó xử. Ôn nhu đối với trong ngực hơi nói rằng. Cảm ơn ngươi, thiên ca, ngươi nhất định phải chờ đấy ta. Chấm ngoặc kép. Nàng biết Valos thì không muốn để cho nàng về sau lưu lại tiếc nuối. Mới, chỉ có, sẽ như vậy nhân nhượng nàng. Valos làm như vậy càng làm cho nàng khó thực hiện ra lựa chọn. Khẽ nâng lên tựa ở Valos hung thang ở trên đầu. Sime nhìn Valos kiên nghị gương mặt lần nữa hướng về phía Valos hôn lên. Thiên ca, ta còn muốn. Valos nghe được hơi thanh âm chợt nhớ tới kiếp trước một câu kinh điển. Nam nhân thích nhất nữ nhân nói ta còn muốn. Bởi vì nam nhân đều là vĩnh viễn không thỏa mãn. Sợ nhất vẫn là câu kia ta còn muốn, nguyên nhân không giải thích. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm Arisa tựa ở Valos trong lòng vẻ mặt mỉm cười cùng Cobra quốc vương bọn họ cáo biệt. Một tay đang ở Valos hông gian xoay tròn ra 365 độ hoa thức. Valos cũng chỉ có thể mặt nở nụ cười hướng Cobra quốc vương cáo biệt. Lặng lẽ chịu nhịn phần kia không người biết thống khổ. Cobra nhìn càng chạy càng xa Valos nhất hỏa nhân hướng về phía hoàng cung nơi khúc quanh nói rằng. Hài tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đi thôi, ta biết bọn họ sẽ chờ ngươi. Hơi mang theo nước mắt gương mặt từ hoàng cung nơi khúc quanh đi tới. Nhìn Valos bọn họ bóng lưng rời đi hướng về phía Cobra nói rằng ta không thể. Hiện tại nhân dân cần ta. Chấm ngoặc kép, hài tử. Bọn họ hiện tại cũng cần ngươi. Quốc gia còn có ta. Theo đuổi ngươi hạnh phúc của mình đi thôi. Cobra không đợi hơi nói hết lời cắt đứt nàng thoại ngữ đối với hơi nói rằng. Phụ thân đại nhân, ta có thể chứ? Hơi hơi ánh mắt mong đợi nhìn Cobra hỏi. Cobra có chút đau lòng xem cùng với chính mình nữ nhi bảo bối đối nàng trêu đùa ta còn chưa già. Chờ ngươi cùng Valos sinh ra hài tử tới kế thừa vương vị ta đều chờ được. Phụ thân đại nhân, ngươi tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, hơi nghe được Cobra lời nói khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ. Đi thôi, Cobra vẻ mặt hiền hòa nhìn hơi nói rằng. Phụ thân đại nhân, ngươi bảo trọng, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Cobra nhìn rời đi hơi, thở dài một hơi, yên lặng ở tâm lý nói câu. Hơi, ngươi vì cái này cái quốc gia làm đã đủ nhiều. Lẽ nào ta còn không nhìn ra ngươi đêm qua đáp Ocean rồi sao? Phụ vương sẽ một mực hoàng cung chờ ngươi lần nữa trở về. Còn ngươi nữa, Valos, ta tương lai phò mã. Hoặc là tương lai thái tử. Ngươi nói cái gì? Xác định sao? Một cái thân hình thật lớn. Tướng mạo quái dị ăn mặc màu lam đậm áo khoác nam tử hướng về phía bên người một cái trên mặt hoành. Một cái dấu vết ngậm một điếu xì gà nam nhân hỏi. Người này bất ngờ chính là bị Valos giáng chạy Crocodile. Gecko Moria ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta xác định nhất định cùng với khẳng định. Valos trên người có minh vương cụ thể hạ lạc Crocodile không nhịn được đối với Gecko Moria nói rằng. Đây chính là minh vương. Người mà hảo tâm như vậy tới nói cho ta biết. Gecko Moria vẻ mặt quái dị nhìn Crocodile nói rằng. Người biết ta ở một cái quốc gia ngây người bao nhiêu năm sao? Đều làm cái gì sao? Miễn là ngươi theo ta liên thủ đối phó Valos. Minh vương sẽ là của ngươi. Crocodile chán ghét nhìn trước mắt Gecko Moria nói rằng. Ta nói đâu? Người làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Nguyên lai là bị người cho niệp đi ra. Gecko Moria nghiêm túc quan sát Crocodile bỗng nhiên giễu cợt đối với hắn cười nói. Người đến cùng có đáp ứng hay không? Crocodile nổi giận. Tốt, bất quá sau khi chuyện thành công có quan hệ với Minh Vương tin tức người cũng không thể truyền đi. Gecko Moria trầm tư một hồi đối với Crocodile nói rằng. Một lời đã định, một lời đã định. Sẽ phải rời khỏi Alabasta. Cất giấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.